Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182, chương 182, nhập động phòng, 7 bước thành thơ, trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, văn võ song toàn, bất quá là một loại tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, thế gian lại có mấy người có thể chân chính làm đến văn võ song toàn, càng từ ngôn mới 16-17 tuổi. Nếu quả thật có loại này tài văn chương, chỉ có thể chứng minh hắn tại văn một trong dưới đường qua khổ công. Ngược lại, hắn võ nghệ cũng liền xác thực không có gì đặc biệt. Trẻ tuổi như vậy người thiếu niên, tuyệt đối không thể có thể văn thao vũ lược. Văn là sở trường, như vậy võ tất lại chính là điểm yếu. Thơ thành thời khắc, trong đại sảnh mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn sang Lê gia vị kia gầy gò lão giả. Lê gia gia chủ Lê Cảnh Điền có thể xưng tài văn chương nổi bật. Chưa hẳn có thể đạt tới đại nho trình độ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Người khác phần lớn là võ phu, nghe không hiểu thi từ hàng ngũ. Vị này chính là người trong nghề, mềm mại như tiên tử nằm bích liên, nhu giống như mây trôi trên trời khói tím, ngàn tiết hoa phía dưới đôi uyên ương. Cây ngô đồng phía trên phượng bay trên trời, thon gầy Lê Cảnh Điền lắc cái đầu thưởng thức ý thơ. Hơn nửa ngày qua đi vỗ bàn một cái. Quát, tốt, người trong nghề gọi tốt. Nói rõ thơ tác phẩm thỏa đáng coi như không tệ. Lần này Hứa Kính Chi sắc mặt thì khó coi. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình thật đúng là lắm miệng. Làm cho tiến thối lưỡng nan. Lần này luận bàn là so vẫn là không thể so với. Tiểu tử, cái này thơ thật là ngươi làm. Lê Cảnh Điền trong mắt tinh mang lóe lên. Hỏi. Hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Trèo lên không được nơi thanh nhã. Từ ngôn cười ha hả trả lời. Không tệ, không tệ. Văn thái bảo tên. Thực chí danh quy A. Lê Cảnh Điền cười ha ha một tiếng. Đối với chung quanh các gia chủ nói ra. Trò vui cũng nhìn qua. Đồ ăn cũng tới. Bọn tiểu bối đọ sức. Có là cơ hội. Chư vị, hôm nay là bàng huynh nạp tế ngày vui. Chúng ta cần phải không say không nghỉ mới được. Tới tới tới, uống rượu. Lê Cảnh Điền kiểu nói này. Đang ngồi chính phái cao nhân cũng liền không tốt tiếp tục thăm dò Từ Ngôn. Còn nhiều thời gian nha. Từ Ngôn lại chạy không? Sau đó chúc mừng âm thanh nổi lên. Mọi người nhao nhao hướng về bàng vạn lý mời rượu chúc mừng. Không ai đang chú ý giữa sân tiểu bối. Xem như vượt qua kiểm tra. Từ Ngôn ám đạo nguy hiểm thật. May mắn mình tại Quỷ Vương môn một năm kia đọc sách nhìn đến mức quá nhiều. Khác không có học được. Tài văn chương đến là phát triển. Tăng thêm hắn thông minh. Loại này lấy lòng nữ hài tử thất bộ thi có thể khó không được hắn. Cơ bản há mồm liền ra. Cửa. Một bộ áo cưới thân ảnh tại nha hoàn nâng đỡ lui xuống đi. Tuy nói là ở rề. Tân nương tử cũng là muốn chờ ở động phòng. Không có khả năng xuất hiện Từ Ngôn hất lên đỏ khăn cô dâu một màn. Theo tiệc rượu chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Có tư cách ngồi tại chính bàn chỉ có tứ đại gia tộc gia chủ. Thái Thanh giáo Pháp Sư. Tăng thêm đại thái giám Tiêu Thạch. Cho dù Hứa Kính Chi loại này hứa ra dòng chính cũng không có tư cách tại chủ vị. Vị này ảo não không thôi hứa ra tiểu thiếu gia. Không chỉ có không có đưa ra ngoài chính mình quà mừng. Liền giáo huấn đối phương cơ hội đều bị bỏ lỡ. Chỉ tốt một cái người phẫn hận không thôi địa uống vào rượu buồn. Nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt mang theo không che giấu được sát ý. Tiệc cưới ngay từ đầu. Từ Ngôn cũng không lo được người khác sát cơ. Tân hôn cô ra. Tự nhiên không thể thiếu uống rượu. Sau đó kính xong trưởng bối. Từ Ngôn bắt đầu kính những cùng thế hệ đó. Nửa ngày xuống, hắn không có làm khác. Lại uống rượu, đến sau cùng uống đến hắn nói nhăng nói cuội. Trước mắt là ai cũng thấy không rõ. Cô ra mới uống nhiều. Mọi người cũng liền bỏ qua Từ Ngôn. Cái này lúc sau đã đến tối. Bàng phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Dọc theo đá xanh đường mòn. Từ Ngôn bị hạ người đỡ lấy đi vào một chỗ tinh xảo sân nhỏ trước. Sân rất lớn, bên trong xây lấy một tòa hai tầng lầu vũ, đỏ thẫm chữ hỉ dán tại trên cửa, bị đèn đuốc một chiếu lộ ra hỉ khí lại ấm áp. Tòa nhà lớn bên cạnh là một loạt phòng nhỏ, hẳn là người hầu nha hoàn ở địa phương. Phòng nhỏ đối diện là nhà bếp, có nha hoàn chính đang bận rộn lấy vì tiểu thư cô ra chuẩn bị ăn khuya. Tân hôn cùng ngày một đôi tân nhân cơ bản ăn không được cơm. Trở về nếu là hiện chuẩn bị coi như không kịp, coi như tiểu thư cô ra không ăn cũng không có việc gì. Chỉ ít làm xuống người phần này trung tâm biểu xuất đi là được. Trong viện trồng một khỏa xanh biếc cổ thụ, nhìn có chút thời đại. Cổ thụ bên cạnh có đá xanh chế tạo cái bàn. Bàn đá một bên là một tòa giá binh khí tử. Phía trên tất cả đều là các loại đao kiếm. Chắc hẳn ở chỗ này chủ nhà bình thường trung quy vũ đao lộng bổng. Nhìn thấy lạnh lóng lánh đao thương, Từ Ngôn chánh choáng nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Hắn ngược lại là nghĩ muốn thanh tĩnh. Có thể chưa hẳn có thể thanh tĩnh đến a. Trước mắt cũng là một cửa. Người khác nhập động phòng, hội ủng vợ mà ngủ. Hắn nhập động phòng không chừng có thể gặp được đến cái gì đây. Từ Ngôn cũng không cho rằng Tiễn Tông Bàng gia đại tiểu thư lại là cái đèn cạn dầu. Bàng Hồng Nguyệt ở trong lòng nhắc tới một câu cái này lạ lẫm lại có chút êm tai tên. Từ Ngôn vận chuyển chân khí đem còn thừa chánh choáng bức ra. Tiên thiên ngũ mạch võ giả, trừ phi mình muốn say, nếu không là tùy tiện say không. Tinh thần phấn chấn, thiếu niên lang nhanh chân mà đi. Trên thân áo bào đỏ theo hắc hắc sinh phong. Từ Ngôn đẩy cửa phòng ra, một bộ bước vào, nhìn thấy mới vừa rồi còn say như chết cô ra mới nhìn thấy động phòng lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Bọn nha hoàn vụng trộm nín cười, còn không dám thật cười ra tiếng. Có khuôn mặt ửng đỏ, có ánh mắt quái dị. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng như chạy trốn rời xa động phòng. Sợ một hồi cô ra mới hội nổi trận lôi đình. Tiện tay đóng cửa không phải cái thói quen tốt. Từ Ngôn biết rõ như thế nào, vẫn phải kiên trì đóng cửa lại. Không liên quan không được a. Không nghe nói nhập động phòng mở ra đại môn. Cửa phòng kẹt kẹt đóng kín đồng thời. Thứ nhất gian xương phòng trong bóng tối. Một đôi nhìn qua ngoài cửa sổ mắt sáng hơi hơi cong lên. Biến thành một đạo đẹp mắt trăng khuyết. Giống như tại đắc ý cười. Tiểu thư, người nói cô ra có tức giận hay không nha? Tức giận thì sao? Không tức giận lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ tiểu thư nhà ngươi bị cái kia tên bại hoại cặn bã ôm lên giường? Cô ra nhìn hào hoa phong nhã. Không giống người xấu nha. Cái kia bài thơ thật tốt. Khen tiểu thư là rồng phượng trong loài người đâu. Người xấu sẽ đem danh hào viết trên đầu a. Nhà đầu ngốc. Hắn nhưng là tà phái Thái Bảo. Giết người không chớp mắt ác ôn. Coi chừng ngươi bị hắn lao đi. Đem ngươi ăn đến không còn sót cả xương. Ta gặp qua tiểu tiết ăn con thỏ ăn đến xương cốt đều. Không thừa. Tà phái Thái Bảo cũng giữ như vậy a. Bọn họ so tiểu tiết còn hung. Tà phái Thái Bảo thật đáng sợ. Có thể là tiểu thư. Tiểu tiết hiện tại đã hung không đứng dậy. Nó lúc nào mới có thể tốt nha. Muốn là tiểu tiết thua, chúng ta về sau thì không nhìn thấy nó đi. Bãi săn đấu thú thời gian liền muốn đến. Tứ đại gia tộc lần này nhất định dốc hết toàn lực. Tiểu tiết thương thế còn chưa khỏi hẳn. Nếu như bị thua, nhất định sẽ bị nuốt ăn, vậy làm sao bây giờ nha? Tiểu thư ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Ta không muốn tiểu tiết bị ăn sạch. Tiểu tiết lần trước bị thương quá nặng. Trừ phi có thể tìm tới yêu linh chi thể này nó. Nếu không rất khó khỏi hẳn. Linh thể quá mức thưa thớt. Nhất thời tìm không thấy ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Đi trước lấy chút thịt tươi đi. Để nó ăn đủ no chút. Là tiểu thư, ta cái này đi. Theo nha hoàn Minh Châu đẩy cửa ra ngoài. Hắc ám phòng nhỏ chỗ sâu. Một cặp trắng noãn vũ rực mở rộng một chút. Trong xương phòng đối thoại. Từ Ngôn nhất định nghe không được. Hắn lúc này còn tại cửa ra vào. Từ khi cước bộ rảo bước tiến lên động phòng về sau. Hắn một bộ cũng không nhiều đi. Đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe có hay không mai phục. Tiếp lấy ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm tiện tay ra hòa. Sau cùng trừng lên mắt trái, nhìn một chút có hay không yêu ma quỷ quái động phòng hoa trúc từ bên ngoài nhìn thật không tệ. Hiển thị rõ ấm áp, tiếc rằng tiến đến coi như không thích hợp. Hai cây nến đỏ phát ra ánh sáng chiếu lên mặt đất hoàn toàn trắng bệch. tăng thêm ngồi ở giường đầu không nhúc nhích tí nào tân nương tử. Từ Ngôn cảm thấy mình giống như lại một lần nữa nhảy vào đầm rồng hang hổ. Thực hoàn cảnh mang đến ảo giác không tính là gì. Từ Ngôn cũng không trở thành sợ hãi. Tân nương tử thẹn thùng không nhúc nhích cũng coi như bình thường. Thế nhưng là Từ Ngôn chưa từng nghe nói tân nương tử liền khí nhi đều không thở. Đầu giường thân trên ảnh căn bản cũng không có hô hấp. Đứng im đến giống như một cái vật chết. Nhìn chằm chằm cách đó không xa hất lên đỏ khăn cô dâu thân ảnh. Từ Ngôn trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn có thể nhìn thấy âm hồn linh thể không giả. Lại nhìn không thấu tầng kia vải đỏ a. Ai biết vải đỏ dưới đáy che kín là cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Vẫn là một đầu sớm đã mở ra huyết bồn đại khẩu quái vật. Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn nhẹ giọng kêu. Đối phương làm theo thờ ơ. Khẽ cắn môi, Từ Ngôn thực sự tìm không thấy tiện tay ra hỏa. Động phòng bên trong cũng không có đao kiếm. Hắn ngược lại là rất nhớ lát nữa đi trong viện giá binh khí phía trên lấy một cây đao tới. Nhập động phòng cũng không thể dẫn theo đao. Từ Ngôn rơi vào đường cùng. Tiện tay bắt cùng nhau trên mặt bàn điểm tâm. Run tay đánh về phía tân nương tử khăn cô dâu. Theo vải đỏ bay xuống. Dưới ánh nến, một bộ khủng bố khuôn mặt rốt cục xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Cái kia dưới đầu không phải người sống. Đúng là một trương trải rộng vụn cỏ quái mặt. Hai con mắt đột xuất khung bên ngoài. Tối om trong mồm còn kéo lấy một cái đỏ bừng đầu lưỡi lớn. Quỷ dị một màn, nếu như đặt ở hắn hiểm địa, Từ Ngôn có lẽ không sợ. Nhưng nơi này là động phòng a. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, Từ Ngôn nhưng vẫn bị cả kinh tê cả da đầu. Đãi hắn định thần nhìn lại, nhất thời trở nên vừa tức vừa giận. Đột xuất khung bên ngoài con mắt là hai cái lột vỏ trứng trứng gà. Trong mồm đầu lưỡi lớn là một cái đỏ tiêu. Về phần trải rộng vụn cỏ quái mặt, vậy thì không phải là mặt, mà chính là một đoàn thảo. Hất lên một thân gà báo, căn bản chính là một cái người rơm. Khá lắm, đây mới gọi là hạ mã uy a. Xoa xoa run rẩy khóe mắt, Từ Ngôn thở dài ra một hơi. Đối với hắn vị kia tên là Bàng Hồng Nguyệt thê tử đúng là tò mò. Lấy người rơm trang phục tân nương tử, thua thiệt nàng nghĩ ra loại này chủ ý. Loại này xảo trá tai quái nữ hài nhi, Từ Ngôn quyết định về sau vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Tràn ngập lợi ích gút mắc quan hệ thông gia, nhất định không cách nào lấy cảm tình đến xông phá. Từ Ngôn vốn cũng không có dự định thật cưới Bàng Hồng Nguyệt. Xem ra người ta cũng không có ý định coi là thật gả cho hắn. Đã như vậy, Từ Ngôn nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Bệ vệ ngồi tại bên cạnh bàn, đối với đầy bàn điểm tâm ăn ngấu nghiến, sáng sớm liền bị kéo lên, cho tới bây giờ hắn liền một miếng cơm cũng chưa ăn đây. Động phòng hoa trúc như cũ sáng ngời, sột sột nuốt âm thanh cho dù ở ngoài cửa cũng có thể nghe được. Phòng nhỏ chỗ tối, hình trăng khuyết cong lên đắc ý mắt cười bắt đầu dần dần bình phục lại. Đẩy cửa phòng ra, một thân thanh sắc quần áo nữ hài nhi vận dụng lên người nhẹ như yến thiên phú. Vô thanh vô tức đi vào động phòng bên ngoài. Đối với cái kia đại tê thái bảo, Bàng Hồng Nguyệt chẳng những không có hảo cảm, ngược lại còn chán ghét cùng cực. Có điều người thiếu niên tính cách, đến cùng không chịu nổi hiếu kỳ. Nàng muốn nghe một chút đối phương nhìn thấy người rơm tân nương tử về sau sẽ như thế nào tức giận. Từ Ngôn càng là tức giận, Bàng Hồng Nguyệt mới phát giác được càng thêm hả giận. Không nghe còn tốt, Bàng Hồng Nguyệt vừa mới đến phía trước cửa sổ. Bên trong lập tức truyền đến thanh âm nói chuyện. Nghe được vị này Bàng gia đại tiểu thư là Liễu Mi dựng thẳng. Mắt hạnh hàm sát, một đôi trắng nõn tay nhỏ thình lình bóp thành quả đấm. P.S. Hồi lâu không có lên tiếng. Hôm nay nói hai câu. Liên quan tới lên giá vấn đề thời gian. Cần phải tại trung tuần tháng 10, 14, 15 hào bộ dáng. Sách mới kỳ 2 tháng rưỡi. Public chương có thể đạt tới 500.000 chữ. Mọi người còn có nửa tháng miễn phí chương tiết nhưng nhìn. Đến lúc đó lên giá hy vọng mọi người có thể đặt mua một chút. Đền bù một chút hắc dây cung thấp thỏm lo âu tâm tình. Một khi tiếp cận lên giá, ta thì 10 phần sợ hãi. sợ giống phía trên bản nhất dạng chỉ có mười mấy cái bài đặt trước đang nói rằng từ ngôn tu hành. Vấn đề, quyển sách này nhân gian độ dài lớn lên chút, mà lại nhân gian cùng giới tu hành liên quan sẽ kéo dài thật lâu. Về phần nhân gian tại giới tu hành địa vị cùng tác dụng, ngài về sau nhìn thì sẽ biết. Thực đánh rất nhiều chữ, lại bị ta xóa bỏ, bởi vì những cái kia cũng không phải là trọng điểm. Đám người đọc sách trọng điểm là tăng thêm mới đúng. Tác giả đậu đen rau muống thực không có ý gì. Muốn nhìn hắc dây cung đậu đen rau muống. Thêm công, chúng hào liền tốt, trực tiếp tại công. Chúng hào tìm tòi hắc dây cung chính là ta. Người bày tại tinh hoa bên trong có thể lật đến. Lên giá sau ta sẽ lấp đến giới thiệu vắn tắt bên trong. Tốt, nhiều kiểu quảng cáo kết thúc. Nói rằng 11 trong lúc đó đổi mới. Hắc dây cung viết sách từ trước cả năm không ngừng. Ngày lễ ngày Tết sẽ chỉ thêm càng sẽ không quịt canh. 11 trước 3 ngày mỗi ngày 4 canh. Đằng sau 4 ngày bình thường đổi mới. Hãy cho ta tích lũy điểm bản thảo. Đợi đến lên giá tại tuôn ra đi. Phiếu đề cử mọi người đừng quên ném. Sau cùng, sớm cầu chúc mọi người ngày lễ khoái lạc. Toàn gia hạnh phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.